cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1212. Vì tập đoàn kinh lý mà dập tắt ngọn lửa phục thù ông ta chôn giấu gần 20 năm ở đáy lòng. Vậy thì tính là cái gì chứ chú Lang? Tôi nhận tâm ý của chú. Nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó? Nếu như chỉ là chuyện năm đó, chú quyết định thế nào là việc của chú? Nhưng bây giờ chú đã là người của tôi. Người của tôi, không ai có thể bắt nạt được. Ông ta phái người đến thành phố Hòa lấy tà thuật để hồn phách của chú. Tội này tuyệt đối không thể tha. Chú nói thành phố Long là một nơi tốt, có thể để tập đoàn kinh lý đi ra khỏi Nam Giang. Tốt, vậy chúng ta sẽ đến thành phố Long. Giết Phan Phượng Niên, nửa bầu trời của thành phố Long có thể đổi sang họ Lý. Chẳng những muốn giết Phan Phượng Niên, tôi còn muốn đến Mao Sơn hỏi một chút xem vì sao lại dung túng cho đệ tử ra ngoài hành hung làm chuyện ác. Nếu như bọn họ không cho tôi một câu trả lời, vậy tôi sẽ khiến nửa bầu trời còn lại của thành phố Long cũng đổi họ luôn. Lời của Lý Dục Thần dễ dàng khiến trong lòng Lang Dụ Văn chấn động. Ăn nói ngông cuồng, thật sự là ăn nói ngông cuồng không biên giới. Chỉ có lời nói ngông cuồng mới khiến Lý Dục Thần tỏa ra ánh sáng hào hùng. Cái gì gọi là tự tin? Đây mới là tự tin. So sánh ra, biểu hiện khinh thường và căm thù vừa rồi của mình với Phan Phượng Niên quá yếu. Chỉ có thực lực chân chính, thực lực nghiền ép tất cả mới có thể nói ra những lời ngông cuồng như thế, mới có thể có tự tin như vậy. Mà khi Lý Dục Thần nói đến Lang Dụ Văn là người của anh, trong lòng Lang Dụ Văn không khỏi có một cảm giác ấm áp. Ông ta từ một người bình thường, dựa vào tài trí và sự cố gắng của mình để vươn lên trở thành thế lực mới khiến hào môn e ngại, tung hoành giang hồ mấy chục năm, lên lên xuống xuống đều là một mình chiến đấu. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm giác có người để dựa vào, lần đầu tiên cảm giác không còn cô độc nữa. Vào thời khắc ấy, trong lòng Lang Dụ Văn đã đưa ra cái quyết định. Giang Đông gì chứ, ông ta không cần nữa. Về sau, ông ta sẽ tập trung tinh thần trợ giúp cậu Lý phục hưng nhà họ Lý. Đây mới là sân khấu càng lớn hơn, mới là sự nghiệp ông ta có thể vì đó mà phấn đấu cả đời. So sánh ra, mấy chuyện vớ vẩn mà mình từng làm còn quá nhỏ bé. Phan Phượng Niên cũng nghe được sự ngông cuồng từ trong lời nói của Lý Dục Thần. Sự ngông cuồng này khiến ông ta sợ hãi. Họ Lý, cậu đừng có mà quá ngông cuồng. Phan Phượng Niên biết cầu xin nữa cũng vô dụng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lớn tiếng nói. Tôi là hội viên của Liên minh Thương Võ Hoa Đông, tôi được Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông bảo vệ. Cậu là Tông Sư Nam Giang, cậu phải bảo vệ tôi chứ không phải giết tôi. Nếu như hôm nay cậu giết tôi, cậu sẽ vi phạm hiệp nghị bảo vệ lẫn nhau của Liên minh Thương Võ. Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu sẽ trở thành kẻ địch của tất cả Tông Sư Hoa Đông. Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông sao? Lý Dục Thần nhớ tới Bách Phú Minh đã từng gặp ở Đại hội Võ Lâm Tiền Đường. Không phải ông ta là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông sao? Lúc ấy còn nói muốn tặng vị trí hội trưởng cho Lý Dục Thần làm mà. Được, vậy cứ để bọn họ tới tìm tôi đi. Lý Dục Thần rất thờ ơ nói một câu. Cách chương.